nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 35, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trung tâm thương mại, cả trung tâm thương mại đang xôn xao điều gì đó. BX không sợ người yêu mình bị mấy đứa con gái khác nhìn à? Khánh che mặt khổ sở nhìn Yan Ox mà cười với ai là chết với BX. Ox cứ thử đi, Yan hí hửng trả lời có một phần hăm dọa mắt vẫn dán vào đống đồ đặt trên giá. Không màng đến ánh mắt ngưỡng mộ có, căm ghét có của mọi người. Sau hôm qua Yan với Khánh đã bắt đầu dính với nhau. Bọn nó đặt cho cặp đôi này là couple ồn ào vì cứ nói chuyện một hồi là lại cãi nhau không biết bao nhiêu lần, tuy vậy lại rất tình cảm. Nhưng tình cảm quá khiến người khác sợ phải tránh xa trước khi phải đi rửa tay. Ui Mỹ Nam kìa, một đứa con gái có ánh mắt hình trái tim đang hướng thẳng vào hắn. Đẹp trai quá, người con gái đó cũng đẹp quá. Một tên con trai chỉ nó. Đẹp hả, đúng rất đẹp như thiên thần vậy. À anh chết đi, đẹp này, một đứa con gái. Chắc là Ni, đập tới tấp vô người con trai. Mỗi lần nói đẹp này là một cái đấm vào bụng, vào lưng, em, anh có sức hút quá nhỉ. Nó nói bâng quơ, đương nhiên, ha ha tự sướng vừa thôi. Nó ôm bụng cười, hắn ngẩn người chỉ nói sự thật thôi mà. Ở đâu có hắn sẽ có bạo loạn xảy ra. Đừng cười nữa người ta đang nhìn kìa. Nó im bạt, cũng muốn giữ hình tượng. Mà sao ban ngày cô toàn mặc đồ trắng mà ban đêm lại toàn đồ đen vậy? Hắn thắc mắc nhìn nó. Trên người cái gì cũng màu trắng. Quần jean trắng, áo phông trắng, họa tiết đơn giản. Nón rộng vành trắng, túi xách và giày trắng nốt. Và còn thêm làn da trắng nõn nữa, hèn chi người ta tưởng nhầm nó là thiên thần. Tôi thích, giống anh thôi mà, nhưng tôi không thích mãi là màu đen u tối như anh. Nhìn thẳng vào mắt hắn làm tim hắn lỗi một nhịp. Nó nhìn chân chân vô chiếc dây chuyền hình bông tuyết bằng đá quý gắn thêm hình trăng khuyết trông rất đẹp. Chị bán em chiếc dây đó. Nó nói với chị bán hàng. Xin lỗi em, sợi dây đó đã được đặt mua mà lại là hàng độc nên số lượng có hạn. À vậy thôi, em cảm ơn. Có chút luyến tiếc sợi dây chuyền nhìn rồi nó cũng bỏ đi. Đợi nó đi khuất rồi hắn mới quay lại chỗ cô bán hàng. Đưa tôi sợi dây đó. Giọng lạnh băng chỉ vào sợi dây mà nó thích. Xin lỗi khách hàng, nhưng tôi, chưa kịp nói hết câu hắn đã rút đờ ti ra gọi. Đuổi việc nhân viên bán hàng quầy số 6 trung tâm thương mại cho tôi. Vâng thưa phó chủ tịch, còn nữa gửi cho tôi chiếc dây chuyền có hình bông tuyết gắn hình trăng khuyết cho tôi. Vâng tôi rõ rồi, lát nữa sẽ cho người gửi tận nhà cho. Hắn lại cúp máy trước khi nghe hết câu. Chưa kịp nghe hết câu mà dây chuyền đó là loại nào tội nghiệp quản lý gửi nhầm chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Hắn bỏ đi để lại chị bán hàng khóc thút thít không biết mình vì sao lại bị đuổi việc nang như vậy. Di thằng Duy đi với em đâu rồi? Quân lên tiếng, vừa nãy hắn còn ở sau em mà. Cậu ta kia rồi. Khánh chỉ vào hắn, mày đi đâu nãy giờ vậy? Quân khó chịu nhìn hắn. Có chút việc, giờ đi đâu? Công viên giải trí, nó cùng Yan đồng thanh đáp làm Khánh rợn cả người. Nhớ đến cái ngày Khánh tàn tạ sau khi đi công viên giải trí cậu lại toát mồ hôi hột. Không, không đừng đi, tôi khuyên hai người. Khánh vừa lên tiếng là bị Yan liếc xéo ngay lập tức. Quân với hắn thắc mắc không biết có chuyện gì. Nhìn cảnh đấu mắt mãi cũng không được. Thôi đi, Quân cắt đứt trận đấu mắt kịch liệt đó. Thương anh Quân nhất, Yan ôm tay Quân và mắt vẫn chưa ngừng nhìn Khánh tóe lửa. Pa Kỳ kìa, nó chỉ tay hướng về phía Kỳ đang lang thang một mình. Rủ nó đi luôn, hắn lên tiếng, công viên giải trí, sao hôm nay đông người quá vậy? Nó nhăn nhó lách qua đám người trước mặt sau. Cô không để ý chỉ có chỗ chúng ta mới đông người à, sao lại vậy? Em gái ngốc vì chúng ta đó. Toàn Mỹ Nam với Mỹ Nữ còn gì? Quân cốc đầu nó, cô ta mà Mỹ Nữ cái gì? Hắn liếc xéo, thôi không cãi nhau nữa giờ mình đi đâu? Nhà ma, nó lên ý kiến, không thích đi xem phim đi. Yan bĩu môi, đua xe đi, stop, Khánh cắt ngang, cả đám dừng lại cuộc tranh luận hướng mắt nhìn Khánh. Chia ra đi, chứ mỗi người một ý kiến sao mà đi. Ờ ha, đúng rồi, ai muốn đi nhà ma với tôi? Nó dò hỏi, vẫn chẳng ai trả lời, nó sụ mặt xuống. Tôi đi, hắn trả lời. Vậy Yan với Khánh xem phim, còn Quân với Ki đi đâu thì tùy ý, ok. Ok, cách chương.